khiến cho nó lăn quay ra, đờ ra đất mà không dám cốc lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net